Phi tần này chức nghiệp. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Lạc Yên nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Thính Trúc, uống hoàng đế mới vừa ban lá trà phao trà đạo, ta phạt ngươi quỳ một nén hương thời gian, một nén nhang sau ngươi liền lên, nên làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng minh bạch. Nô tài tạ chủ tử ân. Thính Trúc dập đầu ba cái, trong lòng cảm kích không thôi. Trong phòng này phóng băng bồn, thời tiết nóng cũng không có vài phần, chủ tử làm nàng quỳ gối nơi này, nàng sao lại không biết là chủ tử săn sóc. Nếu là khác chủ tử biết được những việc này, nơi nào còn lưu đến nàng, nàng bất quá đến như vậy cái trừng phạt, đã là thiên đại ân đức. Kỳ thật Trang Lạc Yên bản thân là hoàn toàn không tin vài thứ kia, chính là chuyện này bị Yên Quý Tần thọc ra tới, nàng nếu là nửa câu lời nói đều không có, thật sự không thể nào nói nổi. Bất quá như thế nào phạt đó là nàng bản thân sự tình, Thính Trúc là cái thông tuệ thức thời nha đầu, nàng nhưng luyến tiếc phế đi. Liền ở các vị phi tần cho rằng hoàng thượng như cũ sẽ không phiên thẻ bài khi, hoàng thượng liên tục hai đêm đều nghỉ ở hoàng hậu Cảnh Ương cung. Hoàng hậu là hoàng thượng vợ cả, mặt khác phi tần liền ghen tuông cớ cũng không có. Ngày thứ ba buổi tối hoàng đế đi thục quý phi chỗ, sáng sớm ngày thứ hai liền ban không ít đồ vật cấp thục quý phi. Có thể thấy được thục quý phi thánh sủng không giảm. Thục quý phi qua lại là từ Chiêu Dung, Ninh phi, Hiền phi các một đêm, nhưng thật ra làm các phi tần cho rằng hoàng thượng sửa lại mùa hè không yêu phiên thẻ bài tính tình. Này đó nữ nhân chỗ đều đi một lần sau, hoàng đế lại là hai ngày không ngã thẻ bài, nhưng thật ra làm các vị phi tần sờ không được đầu óc. Hoàng thượng, nội thị giam nô tài tới thỉnh an. Cao Đức Trung như vậy vừa nói, Phong Cần liền biết. Đây là đang hỏi hắn có phải hay không muốn phiên thẻ bài. Làm hắn tiến vào, Phong Cần ngừng tay động tác, Cao Đức Trung vội tiến lên tiếp nhận trên tay hắn bút, liền thấy trên giấy rồng bay phượng múa viết một cái đại đại không tự. Đãi nội thị giam thái giám quỳ gối Phong Cần trước mặt, hắn tầm mắt đảo qua khay trung các phi tần con bài ngà, đột nhiên nói. Đào ngọc các ngoại quả đào sắp chín đi, Cao Đức Trung nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó đáp. Sợ là có thể ăn. Ít qua nghĩ đến còn chưa thục thấu. Không thục thấu cũng có không thục thấu chỗ tốt. Phong Cần cầm lấy một cái thẻ bài. Trẫm cũng hảo chút thời gian không có nhìn thấy Chiêu Sung Nghi. Đêm nay liền đi đào ngọc các đi. Biết được đêm nay muốn phiêu hoàng đế. Trang Lạc Yên ăn từ bên ngoài trích tới quả đào. Híp mắt xem ngoài phòng ánh mặt trời. Răng rắc một ngụm. Liền đi non nửa cái quả đào. Phong Cần xử lý xong tấu chương sau. Canh giờ thượng sớm. Thấy Cao Đức Trung vội vàng từ bên ngoài tiến vào, liền hỏi nói. Chuyện gì, Thái Hậu đánh chết Nhu chủ tử trong cung một cái cung nữ. Nguyên do, Phong Cần ngữ khí bất biến, Cao Đức Trung liền mồ hôi trên trán cũng không dám sát, tiếp tục nói. Nô tài nghe nói, cái này cung nữ va chạm Thái Hậu Phượng Giá. Nhu phi cung nữ như thế nào sẽ va chạm Thái Hậu Phượng Giá? Phong Cần cười lạnh một tiếng. Nô tài nghe nói là Thái Hậu muốn đi nhìn một cái đào viên, nào biết gặp được Nhu Phi trong cung cung nữ hái được quả đào hoảng loạn chạy ra, đụng vào Thái Hậu, làm Thái Hậu bị kinh, mới có thể bị ban đánh chết. Thời tiết này, mấy cái chưa toàn thục quả đào có gì đẹp. Phong Cần Phúng nói, trẫm cũng đi bồi mẫu hậu nhìn một cái đào viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Lạc Yên nghe được Thái Hậu muốn tới đào viên khi, liền ra cửa chờ chứ. Không nghĩ tới sẽ có chạy tới trộm quả đào cung nữ và chạm Thái Hậu, nhau đến liền Nhu Phi cũng bị trách cứ một đốn. Nhìn từ trước đến nay là hậu cung đắc ý người Nhu Phi khuôn mặt nhỏ trắng bệch quỳ trên mặt đất, Trang Lạc Yên tiến lên nói. Thỉnh Thái Hậu chuộc tội, Nhu Phi tỉ tỉ nghĩ đến cũng không biết cung nhân sẽ như vậy lớn mật. Liền chính mình người điều quản không tốt, còn có thể làm cái gì? Thái Hậu lạnh lùng nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái. Ai ra việc? Không chấp nhận được ngươi tới xen mồm. Tần thiếp có tội, Trang Lạc Yên làm bộ kinh hoàng quỳ xuống, thành thành thật thật quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Mẫu hậu xưa nay lễ Phật, mặc bởi vì cái tay chân không sạch sẽ nô tài bị thương chính mình từ bi. Phong Cần ở vài bước xa địa phương mở miệng nói, hai vị ái phi đối việc này hoàn toàn không biết gì cả, mẫu hậu vẫn là làm cho bọn họ đứng lên đi. Thái hậu nhìn quỳ trên mặt đất hai người liếc mắt một cái. Chậm rãi mở miệng nói. Nếu hoàng thượng mở miệng, các ngươi hai cái đều đứng lên đi. Tạ Thái Hậu, tạ hoàng thượng. Trang Lạc Yên đứng dậy thối lui đến một bên, cúi đầu nhìn chính mình giày thiêu thượng một cái chân châu, khóe miệng không giấu vết dương lên. Hoàng thượng, không phải ai ra cố ý khó xử. Thái hậu nhìn sắc mặt trắng bệch Nhu Phi liếc mắt một cái. Là một cung chi chủ, thế nhưng liền trong cung người cũng ước thúc vô năng, thật sự làm ai ra thất vọng. Phong Cần đạm nhiên nói, mẫu hậu không cần chi khí, bất quá là cái nô tài mà thôi, đã đánh chết, liền không cần nhân cái nô tài khí bị thương thân. Thái hậu nghe Phong Cần nói như vậy, liền biết hắn không nghĩ trách phạt Nhu Phi, liền bất mãn nhìn Nhu Phi liếc mắt một cái, ngồi bộ liễn rời đi. Hoàng thượng, Nhu Phi sợ hãi nhìn về phía Phong Cần, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Trước tiên lui hạ đi, Phong Cần ngữ khí như cũ bình đạm. Hảo hảo rửa sạch một chút trong cung sự, thiếp, cáo lui, Nhu Phi cắn môi, lui về phía sau rời đi, đi ra một khoảng cách sau nhịn không được quay đầu lại xem, lại thấy Hoàng thượng chấp lên Chiêu Sung Nhi tay, mà vừa lúc này Chiêu Sung Nhi cười ngẩng đầu lên, hai người tầm mắt cho nhau đảo qua, lại từng người dường như không có việc gì tách ra. Hoàng thượng, thiếp một thân hãn, Trang Lạc Yên nhẹ nhàng đẩy ra muốn cùng chính mình thân thiết Hoàng đế, một đôi mắt e lệ ngượng ngùng. Chấm cũng chưa từng tắm gội, ái phi phải hào hào hầu hạ chấm mới là. Phong Cần ở Trang Lạc Yên trên môi một hôn, liền dặn dò bên ngoài chờ nô tài chuẩn bị tắm gội chờ vật. Phía dưới nô tài ngầm hiểu, tự nhiên chuẩn bị một cây văn long văn đại thao tắm. Trang Lạc Yên bị Phong Cần ôm vào thao tắm khi, chỉ có một cảm khái, này thao tắm so với chính mình ngày thường dùng muốn lớn hơn không ít. Hai cái chất. N trụi bình thường nam nữ ở thao tắm không phát sinh điểm sự, thật sự không phù hợp lẽ thường, cho nên Trang Lạc Yên ở thao tắm chung ôm hoàng đế cổ dê. N gì khi, không thể không tin tưởng uyên ương tắm loại đồ vật này, đích xác thực ký. CS thích người, hoa hơn nửa canh giờ tắm rửa xong, Trang Lạc Yên mềm oặt tùy ý hoàng đế cho nàng hệ cạp váy, một bàn tay ôm cánh tay hắn cười nói. Hoàng thượng, ngài hệ đến thật chậm, như thế nào? Ngạch chẫm làm được không tốt, Phong Cần duỗi tay ấn mỹ nhân bên hông một chút, không bằng ái phi cho chẫm thay quần áo. Hoàng thượng này không phải khi dễ người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên sắc mặt ửng đỏ hạ thấp thanh âm, eo đau đâu? Phong Cần nghe vậy cười khẽ ra tiếng, lý hảo Trang Lạc Yên quần áo, khom lưng đem mỹ nhân từ trên giường ôm đến chính mình trong lòng ngực, đối bên ngoài nói. Người tới. Chờ ở bên ngoài cung nữ thái giám chôn đầu tiến vào, đầu cũng không dám nâng, nhanh chóng thu thập xong nhà ở sau, nâng thao tắm đi ra ngoài, mặc cho ai cũng biết phòng trong vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vỗ về Trang Lạc Yên chưa làm tóc, Phong Cẩn nói. Ái phi ngày thường ái làm chút cái gì? Đọc sách, luyện tự, thêu túi tiền, dưỡng hoa, luyện cầm, chỉ là này đó làm được điều không tốt lắm. Trang Lạc Yên đầu ở người nào đó trong cổ họng vuốt ve vài cái. Truyền lại một loại bất an cảm xúc. Nhưng là thiếp nghĩ, chậm rãi luyện tổng hội có tiến bộ. Mấy thứ này đều là ngoại vật, đương hào đủ để, không cần quá mức chấp nhất. Phong Cần vỗ nàng phía sau lưng, ngữ khí ôn nhu nói. Ái phi hiện tại thực hào, thật sự, nguyên bản hạ xuống cảm xúc tựa hồ bởi vì đơn giản như vậy một câu lần thứ hai trở nên tươi sống lên. Phong Cần nhìn trong lòng ngực người ngẩng đầu nhìn chính mình khi lóe sáng hai mắt, gật gật đầu. Cặp kia ôm chính mình cổ tay, tựa hồ cũng khẩn chút, Phong Cần lại lần nữa cúi đầu nhìn lại khi, mỹ nhân đã đem đầu dựa vào hắn cần cổ, trừ bỏ vui mừng ngoại, tựa hồ còn có một ít không muốn xa rời. Phong Cần tâm vừa động, ôm người hướng mép giường đi đến. Sáng sớm, ngày mới lượng, Cao Đức Trung còn có thính chúc liên can nô tài liền chờ ở bên ngoài chờ Chu Từ chuyên triệu, hôm qua buổi tối trong phòng cũng làm ầm ĩ hào một trận. Nhìn dáng vẻ sẽ không sớm như vậy nổi lên. Cao Đức Trung nhìn mắt Chiêu Sung Nhi hai cái bên người cung nữ, thoạt nhìn thập phần quy củ, cũng chưa bao giờ ý đồ ở hắn nơi này hỏi thăm cái gì. Ngược lại so với kia chút tự nhận thông minh cung nữ tới làm người thảo hỉ. Lại qua nửa canh giờ, bên trong mới truyền ra động tĩnh. Cao Đức Trung mang theo mấy cái nô tài vào cửa, quả như đi phía trước giống nhau. Chiêu Sung Nhi còn ở trên giường nằm, Hoàng thượng lại là bản thân lên. Nếu luận ân sủng, Chiêu Sung Nghi tuy không tính là nhất được sủng ái, nhưng là ở Hoàng thượng đứng dậy còn ngủ, nàng khẳng định là độc nhất phân, liền tính là tục quý phi, thị tẩm sáng sớm ngày thứ hai, cũng là muốn hầu hạ Hoàng thượng thay quần áo. Bất quá nhìn Hoàng thượng này tay chân nhẹ nhàng động tác, hắn cũng minh bạch, trên giường vị kia chủ tử lúc này chỉ sợ còn đang nằm mơ đâu. Phòng trong có hoan ái sau hương vị, Cao Đức Trung hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, tự nhiên đôi mắt sẽ không loạn ngó, hầu hạ xong hoàng đế thay quần áo sau, thấy hoàng thượng lại đi đến mép giường hôn một chút chiêu sung nghi cái trán, vội lại lần thứ hai mai phục đầu. Nhu phi cung nữ bởi vì tay chân không sạch sẽ bị thái hậu đánh chết, liên quan nhu phi cũng bị thái hậu trách cứ trong một đêm so trong cung sở hữu chủ tử biết được, vui sướng khi người gặp họa có, không để trong lòng cũng có. Này cung nữ đầu óc cũng thật không tốt xử, kia đào viên tuy không lớn, nhưng là ném cái quả đào vẫn là tàng được, hả tất hoang mang rối loạn xùy quả đào va chạm phượng giá, thật không hiểu là không trường đầu óc vẫn là không trường đôi mắt. Tô Tu Nghi khinh thường nói, cũng nên nhu phi xui xẻo, có như vậy cái nô tài. Đúng vậy, thật đủ xui xẻo, bằng không như thế nào liền chạy đến đào ngọc các ngoại trộm mấy cái quả đào, còn va chạm thái hậu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thục Quý Phi cười như không cười vê một viên quả nho ở đầu ngón tay, tua bổ đến xinh đẹp sạch sẽ móng tay xẹt qua quả nho ra, lộ ra tươi mới thịt quả. Này hậu cung nữ nhân a, liền không có đơn giản. Đem quả nho ném tới một bên lá sen biên lục phỉ thúy bản chung, Thục Quý Phi dùng khăn tay xoa tay nhìn mắt Tô Tu Nghi nói. Những lời này ở ta này nói là được, đi ra ngoài, người cho ta đem miệng nhắm chặt chút, đã biết. Là, Tô Tu Nghi co rúm lại gật đầu, lại không biết này tất cả mọi người biết đến sự tình vì sao không thể nói. Tác giả có lời muốn nói, đệ tam càng, khả năng đêm nay sẽ lại càng một chương. Bất quá sẽ đã khuya, đại gia ngày mai rời giường xem tương đối thích hợp, bởi vì ta chính mình cũng không biết khi nào có thể mã hảo, hãn. Quảng cáo, cách chương.